Chương 1339, chúng ta đều là ao đột mạng. 404 phỉ ẹ hò đi ẹ tò đi một phần dê sạc vì dễ dở 404 phỉ ẹ hò đi ẹ tò đi một phần dê tê hát dê e sờ xê e dư ạ hệ lũ kỉnh phò mê gờ hờ tờ hờ a vờ e bê e in dê một vê dê hát a dê y tê sờ a em mờ e trang e dê ho ngày e xì tê em hò a nguyện dờ ụ cờ nờ a vờ e a bờ lờ e chương 1340, xuống địa ngục đi, nơi đó thật ấm áp đệ nhất huyền huyết kiếm. Mai đẳng cấp 255 cấp phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 5 triệu không vật lý công kích lực, 9.900.000-1050.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 950.000 kỹ năng, huyền kiếm chém, đáng phích lịch, tâm huyết bạo nổ hồn bột giới thiệu, huyền huyết kiếm. Mai, có ý vương quốc chú đóng ở huyết vực ma linh quan chỉ huy, mang theo một viên chuộc tội tâm vì có ý vương quốc thuần phục, mặc dù là quốc chủ bị thiên mã ngôi sao. Đường Ân bêu đầu thị chúng, hắn cũng không đổi trung tâm người này kiếm thuật cực kỳ tinh xảo, thể lực hơn người có vạn phu bất đương chi dụng thấy được mài thuộc tính, ta có một loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, thực lực của người này hầu như cùng Ô Sơn thẻ sánh vai, đẳng cấp tương đồng, thuộc tính cực kỳ tiếp cận, hơn nữa, so với hắn sẽ vở chi na điểm truyền tống quan chỉ huy nạ tạ lỷ cao hơn nữa ra khỏi năm cấp ta không khỏi một hồi thổn thức thủy tinh tập đoàn ở từng cái quốc gia. Đều sắp đặt chi nhánh công ty, vì cân đối các phe thực lực, chi nhánh công ty tổng tài đều là phân công chỗ quốc gia nhân viên quản lý cao cấp đảm nhiệm, cho nên không khỏi gặp phải một ít địa phương bảo hộ chủ nghĩa thủy tinh Hàn Quốc khu tổng tài là một phi thường ái quốc người, cho nên hắn vì Hàn Quốc khu hướng khu Á Châu tổng tài thân thỉnh không ít phúc lợi, mà khu Á Châu tổng tài quyền hành quan hệ lợi hại sau đó, cũng đều chuẩn vào nhưng là không chịu thua kém Hàn Quốc người chơi như. Trước đánh lên sẽ vở chi na chủ ý, nhiều lần xâm phạm biên giới cho nên, thiên không phải ở nát ý, làm nhiều việc các lại muốn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, trên thế giới cũng không có chuyện dễ dàng như vậy huyền huyết kiếm. Mày quét ta liếc mắt, trong mắt cũng trợn tròn, ngươi, trên người ngươi bộ này giáp trụ là huyết tinh tự viện trong trí bảo ngươi, ngươi là ai ta cười lạnh nói, mày, ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi thực sự là sống uổng. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh tung cửa đệ nhất quân đoàn trưởng phỉ nhi đắc lực nhất bên trái tay trái huyền huyết kiếm. Mày không nghe thì thôi, sau khi nghe xong nhất thời giận dữ, nguyên lai là ngươi cái này ác ma ngươi nhiều lần xâm phạm ta có ý vương quốc, là đem ta có ý vương quốc hủy diệt, ngươi thằng nhãi này thực sự là có thể không giết lưu không cần đi, lưu lại mạng chó của ngươi hô ta ngọn lửa vô danh nhất thời dâng lên, không đợi hắn xông lại. Vung tay lên bốn cái long khí sóng đã đánh 3333 bao quát hắn ở bên trong, bốn cái đối địch mục tiêu toàn bộ tinh chuẩn trúng mục tiêu, chỉ. Bất quá, chỉ trệ hiệu quả khó khăn lắm tác dụng ở tại một mình hắn trên người, những thứ khác ba cái Hàn Quốc người chơi đã bị ta một kích giết trong nháy mắt mảng lớn Hàn Quốc người chơi đều kinh hãi, đây chính là ba cái sống sờ sờ kỵ sĩ A, cư nhiên ở ngồi cưới trạng thái bị ta khống kỹ năng miểu sát, thiên lý ở đâu nhưng là... Toàn thuộc tính cao như vậy phồng, lại ngồi cưới trưởng thành cấp tọa kỵ, muốn không phải giết chết bọn họ kỳ thực cũng rất khó không chỉ có như vậy, mại bị thương tổn. Trải qua một triệu điểm, cả người là sửng sốt một hồi mới có tỉnh qua tương lai lúc này, cái này huyết vực trong dũng giả sắc mặt tám trầm, liền tay đều không tự chủ được có chút run ta không hiểu tâm lý học, nhưng là ta hiểu phải xem nhãn thần, ánh mắt của hắn thẳng rơi vào ta đổ phòng ngự bên trên. Hiển nhiên là bộ này đổ phòng ngự là hắn hoảng sợ nguyên nhân ta cười lạnh, hỡi cực địa thiên lang, cả người biến thành đông phương ác ma, hướng phía Hàn Quốc người chơi phương hướng buôn tập đi mặc. Dù tay run lợi hại, huyền huyết kiếm. Mãi như cũ lấy dũng khí vọt tới, trong miệng phát ra như giết heo tiếng kêu chỉ bất quá, hắn không phải cái kia giết heo đồ tể, mà là trên tấm thất một con heo ta người này có yêu thú khuynh hướng, như cái gì thiên lang, thiên mã chính là ta yêu nhất. Đây cũng là ta là cái gì hội phí tận tâm lực hàng phục thiên mã cùng thiên lang quân đoàn nguyên nhân hơn nữa, sống sờ sờ sự thực cũng cho thấy, thiên mã cùng thiên lang nhóm quy thuận ta sau đó cực kỳ trung tâm, chuyên tâm dốc hết sức vì quân. Đoàn cống hiến nhưng là, ta biết lòng người khó dò, cho nên nhưng phàm là ở trong game đụng tới đối địch thế lực, có thể làm thịt liền làm thịt, không có ý tứ làm thịt, thu phục qua đây cũng được phá hôi, đây chính là đế long kỵ sĩ đoàn hàng binh tuy nhiều. Lại lớn nhiều trở thành mộ trung xương khô nguyên nhân mà trước mặt cái này mãi, không hề nghi ngờ là của ta đánh chết mục tiêu, trên thất một miếng thịt mà thôi trong ánh mắt của ta lộ ra trong ngày thường chứng kiến cao dài bột như. Vậy cuồng nhiệt quan mang, lúc này toàn thân vênh váo lấy tà khí, liền bên cạnh ta lịch hiểm ác ôn cũng không hàn mà hạ rẻ. Ta đây tích mẹ ruột tôi trao, ca bệnh nghề nghiệp lại tái phát, phỉ nhi tuyệt không khách khí. Đây không phải là bệnh nghề nghiệp, đây là bệnh tâm thần vẫn luôn không có khỏi hẳn. Ta chỉ có thể không thấy những thứ này vô lương tên, cùng trước mặt mài thắt cổ ở tại một chỗ, dù sao cũng là huyết thánh cấp buộc. Một đạo rung động đến tâm can huyền kiếm chém ở giữa không. Trung vạch ra một đạo gia y hơn 4 mét quy tích, ở cách ta 5 thước có hơn liền nổ tung chỉ tiếc, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu 9.393 Hàn Quốc người chơi đều thấy choáng. Lực lượng của ta bích lũy độ mềm và dai hầu như đều không làm sao nhún nhảy bất quá, ngu là mãi, chứng kiến ta hầu như không bị thương chút nào, nộ cùng, trường kiếm trong tay đỡ cây gậy sứ, đông nhiên đập về phía mặt đất, ý thức đem văng lên vô số sấm sét địa đãng phích lịch 1.209.52 ta cởi rút, bạn thân, người cho ta đây. Cú lét rồi hả mãi không nói gì, lịch hiểm ác ôn khóc, ca, ngươi xưng sao như người không có chuyện gì. Ta đều đau chết luôn, nhanh ta nhìn một cái, cũng không phải là, cái này kỹ năng là quần công, một cái kỹ năng oanh tạc xuống tới, chung quanh một mảnh người chơi lượng máu đều rất không ít, lịch hiểm ác ôn cái này người xuyên một thân huyết linh sáo trang cực phẩm chiến cuồng, lượng máu đều bị chấn động rất 121 vạn, luôn luôn bình tĩnh huyết diệt lúc này đều bình tĩnh không được, lao bất tử. Ta đây cũng muốn xuyên, ta đây cũng muốn nha, ta nói, được. Ca quay đầu đi minh vực cho ngươi đánh một bộ như gốc trang bị, huyết diệt kiệt kiệt nói, đây chính là ngươi nói gãy của ta bữa trước lúc nổi lên ba cái chắc chắn hắc tuyến, xong đời, ta cái quái gì vậy lại bắt đầu hứa nguyện chúng ta tự mình chế rêu hầu như muốn đem trước mặt mái tức nổ tung, chỉ tiếc hắn năng lực công kích ở huyết vực cấp 6 trang trước mặt chỉ có thể là tiểu nhi khoa, căn bản đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa, bằng vào ta trạng thái bây giờ. Coi như là một mình đấu huyết tinh tự viện cuối cùng bột cũng không có vấn đề, nhưng là, làm giận chính là, bộ này trang bị còn không có cường hóa đây ta phản kích, trực tiếp bạo phát long chi nộ, thần long tiếng giống giận dữ chấn Hàn Quốc người chơi tập thể ngạc nhiên, luôn luôn lấy vũ dũng chứ danh người Hàn Quốc rốt cục không thể chịu được sức lực, không ít người chơi thừa dịp cùng với chính mình bây giờ là cởi chiến trạng thái, vội vàng xé. Nát quyển trục trở về chính mình hải đảo luyện cấp, hành động này là rất sáng suốt. Mấy ngày này nỗ lực của chúng ta không có uổng phí, tứ đại liên minh cùng một ít liên minh đoàn nhỏ chung vào một chỗ, tổng cộng đánh ra 18 bộ huyết linh sáo trang, này bằng với là chúng ta có 18 cái huệ tạ trang bị chiến sĩ, bây giờ cái này 18 cá nhân đều không ngoại lệ, tất cả đều gia nhập trận chiến đấu này, những thứ huệ tạ trang bị người chơi đều là chúng ta nhất tinh anh lực lượng, chúng ta muốn không thắng. Đều rất khó khăn, kế tiếp hình ảnh có chút thê thảm không nỡ nhìn. Ta lưu tinh liên kích đánh vào mãi trên người thời điểm, thanh âm kia ken két, đối phương cứ gọi gào khóc, đoạn thứ nhất thương tổn liền tuân ra một cái 1.459.222 điểm không phải bạo kích chữa số một cái Hàn Quốc người chơi không khỏi cả giận nói, con mẹ nó, không phải bình thường ngươi cái này cờ mờ nở mơ ổ tổ. Ta cười lạnh một tiếng, mới vừa làm lạnh tốt long khí sóng lại một lần nữa đánh, thẳng tắp đưa cho người anh em này một cái 250. Vạn thương tổn, ta hí hư nói, ngươi cái này 250 thật là lồi lõm, ngươi biết vì sao kêu huyệt trang bị sao? Huyết vực giả bộ xuất hiện chí ít phá hủy hiện nay giai đoạn này cân bằng, liền long chi ảnh như vậy Hàn Quốc đỉnh cấp người chơi đều không phá nổi phòng ngự của ta, miễn bản những cái này nhị lưu cao thủ, húng, Hàn Quốc có thể có vài cái long chi ảnh trước mặt bị bọn họ coi là cuối cùng một đạo bình phong che chở mãi cũng khó thừa trọng nhiệm, ta và hắn căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Theo đạo lý nói căn bản cũng không có đánh cần phải, chỉ là Hàn Quốc người chơi đã không có bài chậm chậm trà sát ẩn long đánh quang mang nổ bể ra, từng đạo kim sắc quang nhận phách kinh chém cước, xé rách ngoại trừ mái bên ngoài, xung quanh hết thể họ Hàn sinh vật mái ngực nứt ra rồi một cái cự đại chỗ rách, một lần này thường tổn phát ra cao tới 9.094.022 vạn, căn bản là hắn sinh mệnh khó có thể chịu đựng nặng vì vậy. Thằng nhãi này ở lượng máu còn có 50% tả hữu dưới tình huống. Toàn thân đều bám vào một cái tầng hào quang màu đỏ ngòm. Cái này quang mang là thông suốt trường kiếm của hắn, khỏe miệng của ta vẻ bề ngoài nổi lên một tia thoải mái mỉm cười. Nhẹ nhàng viên tí, đem một đạo kim sắc suối phun phóng thích ở tại chung quanh của mình. Cái kia suối phun chung trong nháy mắt dâng lên một cái kim sắc cự long. Cái này cự long ở giữa không trung xoay mấy vòng sau đó, khuynh tả tại trên mặt đất biến thành tầng tầng cuộn sóng. Ấm áp bao trùm 30 mét bên trong toàn bộ quân. Đội bạn người chơi, nhất thời để cho bọn họ toàn thân vô cùng sảng khoái. Thánh Long Hàng Lâm mặc dù là mải thả ra hy sinh tự thân 20% tổng lượng máu đổi lấy hung hãn kỹ năng huyết tinh bạo nổ hồn, cái này kỹ năng phóng xạ ra màu đỏ thám quang mang cũng bị màu vàng quang diệu vô tình nuốt sống. Đơn giản là kiến càng lay cây. Sau một khắc, một cái hung ác thiết quyền đã đập vào mải trên mặt. Huyễn Long quyền mải trong ánh mắt mọc lên tử vong tuyệt vọng, mà ta thì giọng điệu trong trẻo lạnh lung hỏi: ngươi trường kiếm là cái gì phẩm giai cấp? Ta muốn biết. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, mải hỏng mất, quay đầu chạy chỉ tiếc, trên mặt đất rào rào một thanh âm vang lên, bùn đất mở ra, hai to lớn kim sắc long chảo đưa hắn nắm chặt lao, chạy đều không chạy khỏi mải dùng rằng, giống giận, vung vung cực địa thiên lang mang theo ta buôn tập đến rồi trước người của hắn, ta vô vô bả vai của hắn, lộ ra như một xuân phong mỉm cười, xuống địa ngục, nơi đó thật ấm áp không? Phải. Không phải, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta mất hết hồn vía nhìn phía sau một mảnh dùng kiếm vô lương nhóm. Các ngươi đồng ý sao? Đám người kia đều cờ mở nở liều mạng lắc đầu. Ta than thở, các ngươi đây là muốn làm cho ta với bất nhân bất nghĩa à?